Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2030, chương 2032 đem chọn tòa thành thị hóa thành chiến trường. Cầu nguyệt phiếu, một trận tao ngộ chiến, lợi dụng ngoài ý liệu tốc độ, bỗng nhiên kết thúc. Shigeoka Sansuke thức thần bầy cứ như vậy bị Rama thức thần bầy đè sụp đổ. Từng cái toàn bộ đều bị trói buộc trên mặt đất, không thể động đậy. Tốt, chúng ta đi thôi. Rama không có xem cái kia nằm đầy đất Emperor cùng với Yaksa liếc mắt, chỉ là hướng về phía Kyoko nói như vậy lấy. Được, tốt. Kyoko lúc này mới phản ứng lại, vội vàng ứng hòa. Nhưng vào lúc này, đây là đang chuẩn bị mang theo Kyoko rời đi, Rama đôi mắt bỗng nhiên ngưng tụ. Làm sao vậy? Kyoko hơi ngẩn ra, ngay sau đó, tiếp theo trong nháy mắt, dị tượng phát sinh, ông, khí quyển đột nhiên run lên, khiến cho đến đại địa đều cùng theo một lúc nổ vang. Kinh khủng linh khí liền theo trên mặt đất tán phát ra, thăng lên trên trời, sau cùng hội tụ ở cùng nhau. Tại đây cỗ kinh người linh khí phía dưới, Tokyo bên trong, từng đạo lá chắn đúng là phảng phất theo dưới nền đất thăng lên. Một vừa xuất hiện, cũng từ từ kết nối tại một khối. Rama gấp nhìn một màn này, phun ra một chữ mắt. Pháp trận, pháp trận, đó là chỉ thành đoàn kết giới hoặc là thuật thức chỗ tạo thành quy mô lớn chú pháp. Nó hiệu quả bình thường đều cùng kết giới cùng thuật thức không có gì khác biệt. Nhưng uy lực lại là khoảng cách cực lớn, tựa như một cộng một nhất định lớn hơn từng cái dạng. Pháp trận liền là đem hiệu quả giống nhau hoặc là tính chất giống nhau thuật thức tiến hành kết hợp, đặt song song sử dụng, từ đó đi đến lẫn nhau phụ trợ, khuếch trương quy mô lớn, sau cùng đem thuật thức uy lực tăng lên mấy lần, gấp mấy chục lần thậm chí mấy trăm lần có thừa, phát huy ra lực lượng đáng sợ tới. Bây giờ, chung quanh một vùng bên trong, thậm chí toàn bộ địa khu liền triển khai pháp trận kết giới, nhường từng cái kết giới từng cái theo trên mặt đất thăng lên, sau cùng lẫn nhau tương liên, đúng là hóa thành một cái quy mô đủ lớn, lớn đến không biết có phải hay không là đem chọn cái thủ đô Tokyo cho đã dung nạp đi vào lớn đại kết giới. Rama, Tuệ Nhẫn liền rõ ràng nhòm ngó đến phía dưới mặt đất, toàn bộ Tokyo linh mạch đều đang sôi trào, khiến cho e rằng tình vô tận giống như linh lực bay lên. Pháp trận này kết giới, đúng là lợi dụng Tokyo linh mạch tới kéo ra. Toàn bộ Tokyo linh mạch vào thời khắc này bên trong đều trở thành Rama kẻ địch. Bay lên kết giới, đem Rama cho triệt để vây khốn. Lần này có chơi, Rama trong lòng hiển hiện ý nghĩ như vậy. Chân chính hỗn loạn, hiện tại mới muốn bắt đầu. Phất ma cục, bản bộ, tại bản bộ quảng trường bên trên, dùng Miyachi Iwao cùng Yugemari cầm đầu. Một đám phất ma cục phất ma quan môn dồn dập đều tụ tập tại nơi này. Sánh đôi xếp quy mô to lớn trận hình, quảng trường bốn phía, từng cái chính quy hộ ma đàn đang thiêu đốt, dâng lên khổng lồ chú lực. Chung quanh cũng là bầy biện từng kiện bề ngoài không tầm thường chú cụ. Tản mát ra kinh người linh tính, Yugemari liền xuất lĩnh lấy tất cả phất ma quan, bị hộ ma đàn cùng nghi thức chú cụ các loại dùng kỳ dị bài trí bao quanh. Một vừa nhắm mắt, vịnh sướng lấy chú văn, tu lợi, ma lợi, tu lợi, sa bà ha tu lợi ma lợi, ma ma. Lợi ma lợi, tu lợi, sa bà ha tu lợi ma lợi, ma lợi, tu lợi, sa bà ha. Có thể tịnh hóa không sạch vật hữu hình ô trụ cột cát ma minh vương chân ngôn, liền bị Yugemari chờ phất ma quan cùng kêu lên vịnh sướng lấy. Trang diện dị thường trang nghiêm lại trang nghiêm. Không chỉ như thế, tại Yugemari bên cạnh, Miyachi Iwao cũng là tay cầm Phật Châu, kết lấy thủ ấn, đang ở thành Tâm Tụng Vịnh, đã có 18 thần hộ, ở lại chi người, cũng nghi từ lệ, không thể lười biếng làm không phải. Sợ chiêu hiện báo tay, lúc này, Miyachi Iwao chỗ vịnh sướng chính là tìm kiếm Phật giáo hộ giáo Già Lam thần che chở chân ngôn. Già Lam là chùa chiền đạo tràng thường gọi. Phật giáo Già Lam thần liền nghĩa hẹp mà nói chỉ là đất đai thủ hộ thần. Nhưng nghiễm nghĩa mà nói, hắn phiếm chỉ nhưng thật ra là hết thảy ủng hộ Phật pháp chư thiên thiện thần. Hiện tại, Miyazaki Iwao vịnh sướng Già Lam chân ngôn, liền là đem chư thiên thiện thần bảo hộ hạ xuống chân ngôn. Đây là chỉ có Miyachi Iwao mới có thể đơn độc hoàn thành sự tình. Già Lam chân ngôn bởi vì nó ý nghĩa quan hệ, bình thường chú thuật người dù cho sử dụng, vậy cũng chẳng qua là đạt được đất đai gia hộ. Tại sử dụng thao túng thổ khí phương pháp sản xuất thô sơ lúc có khả năng tăng lên thổ khí quy mô, nhường phương pháp sản xuất thô sơ uy lực tăng cường. Chỉ có Phật giáo khổ hạnh tăng nhóm tập kết hơn 10 người chung nhau cử hành Phật pháp nghi thức. Lúc vịnh sướng nên chân ngôn, mới vừa có khả năng hạ xuống chư thiên thiện thần bảo hộ. Bởi vậy, nên chú pháp chính là chuyên môn vì hộ giáo mới tồn tại. Hắn chân chính công dụng là thủ hộ giáo nghĩa. Miyachi Iwao chỉ dựa vào một người liền thực hiện nó, cũng đem hộ giáo Già Lam chân ngôn cùng Yugemari chờ Phất Ma Quan cùng một chỗ cùng sử dụng. Thông qua quy mô lớn nghi thức, thao túng toàn bộ Tokyo linh mạch, mượn nhờ linh mạch lực lượng, cấu trúc lên vô cùng kiên cố pháp trận kết giới. Các thần đều có vô số thân thuộc, tức là điểm mặc cho thủ hộ. Miyachi Iwao liền tâm vô tạp niệm vay tiếp tục vịnh sướng lấy Già Lam chân ngôn. Cùng bên người Yugemari cùng một chỗ, phối hợp sau lưng vô số Phất Ma Quan, bày ra cực lớn bài tập, Tokyo, như vậy hóa thành cứ điểm. Onmyo Agency, cục trưởng thất, đây thật là đại thủ bút a. Theo cửa sổ vị trí nhìn ra xa hướng ra phía ngoài, nhìn xem đem chọn cái thủ đô Tokyo hóa thành cứ điểm. Mượn Tokyo linh mạch lực lượng mà thực hiện kết giới pháp trận, Yasamaru như thấy thoải mái một dạng, ha ha phá lên cười. Ai nha, thế mà trực tiếp vận dụng toàn bộ Tokyo linh mạch lực lượng, coi như là Miyachi đều là làm không được. Ngươi là nắm cái kia quyền sử dụng tạm thời cho hắn mượn a. Yasamaru chuyển hướng Kurahashi Genji phương hướng, tâm tình khoái trá nói như vậy lấy. Kurahashi Genji vẫn là như vậy mặt không biểu tình. Ngược lại tạm thời còn không cần đến cái kia lực lượng. Tại công chúa triệt để chuẩn bị kỹ càng trước đó, liền để cung lợi dụng một chút đi. Kurahashi Genji thừa nhận ở trong đó có hắn một phen hành động. Người thật đúng là lá gan không nhỏ. Phải biết, đó cũng không phải là có thể tùy tiện vận dụng đồ vật. Sơ ý một chút xảy ra vấn đề, chúng ta đại kế coi như không chơi xong cũng sẽ nguyên khí tổn thương nặng nề. Chuyện lớn như vậy, người thế mà đều không cùng ta thương lượng một chút. Thật là quá phận, Yasamaru ngoài miệng nói như vậy lấy, biểu hiện lại hoàn toàn không giống như là tại phản đối. Ngược lại rất tình nguyện thấy dạng này phát triển. Ta còn tưởng rằng ngươi thật chỉ là dự định làm dáng một chút cho người khác xem. Đều đã bỏ đi bắt Tsuchimikado Akimi nữa nha. Yasamaru vui sướng nói như vậy. Kurahashi Genji lại là dị thường lãnh đạm. Coi như chỉ là làm bộ dáng, vậy cũng không có nghĩa là ta đã bỏ đi. Kurahashi Genji trầm giọng nói. Tsuchimikado Akimi đối với chúng ta tới nói còn có trọng đại giá trị. Đáng giá thử một lần, nói là nói đáng giá thử một lần, nhưng Yasamaru rất rõ ràng, Kurahashi Genji hành động lần này, căn bản chính là toàn lực đánh ra, đem chọn tay Onmyo Agency đều xuất động, chỉ còn lại có ẩn núp trong bóng tối Suma nhà lực lượng còn không vận dụng đến. Mà lại, lần này cùng lần trước khác biệt, trải qua kín đáo bố trí cùng bố trí. cũng không là thật đơn giản phái người ra ngoài tiến hành bắt mà thôi. Yasumaru cơ hồ là lập tức hiểu rõ Kurahashi Genji dụng ý. Nắm toàn bộ thủ đô Tokyo hóa thành cứ điểm cùng chiến trường. Người này là chuẩn bị đem hết thảy trở lại Tokyo, vẫn còn núp trong bóng tối ra hỏa một mẻ hốt gọn a. Yasumaru cười lạnh, Kurahashi Genji không có phủ nhận. Hai người ngay ở chỗ này đưa ra làm người sợ hãi hành động. Dù sao, đem chọn cái Tokyo hóa thành chiến trường, Tokyo dân chúng đoán chừng phải chịu tội, mà có lẽ là đưa tới thiên phạt. Vượt quá Kurahashi Genji cùng Yasumaru dự liệu sự tình cũng cùng theo một lúc phát sinh. Bộ trưởng, thanh âm lo lắng phía dưới, một bóng người xuất hiện tại cục trưởng trong phòng, chính là một vị khác tám lại đồng tử Kumomaru. Bắt đầu vừa hiện thân, Kumomaru liền mang đến nghiêm trọng tin tức xấu. Công chúa không thấy, Kumomaru mặt mũi tràn đầy lo lắng hô to. Cái gì? Cái gì? Kurahashi Genji cùng Yasumaru sắc mặt cuối cùng biến. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.